Chương 160, gấp gáp như vậy đi đâu? Ngươi đây là làm gì? Cổ Thuần nghiền ngẫm nhìn về phía Khương Ly, cặp kia sắc bén con mắt, chậm rãi híp lại. Khương Ly ánh mắt thu lại, ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên là bồi tội. Tuy nói, sinh tử chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, phía trước cũng đều nói qua, sẽ không truy cứu. Nhưng, tại tình cảm ta vợ ân ở con ở muốn hướng ra chủ bồi tội một tiếng. Cổ Thuần ánh mắt mười phần khiếp người, phảng phất có thể đem người tâm tư một cái nhìn xuyên. Mà Khương Ly, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, thẳng thắn đến không có một chút tạp chất. Vừa vặn trên lôi đài, còn như thế bá đạo, hiện tại lại đột nhiên chịu thua, để cổ thị người, đối Khương Ly tính cách cảm thấy nhìn không thấu. Cổ Lạc Phi chết rồi, bọn họ sẽ không có rất đau lòng. Duy nhất trong nội tâm đối Khương Ly có tất phải giết độc, chỉ có cổ tông. Đột nhiên, cổ Thuần cười, ngươi so Lạc Phi thông minh, cu nở dê so Lãng Nguyệt càng hiểu được thức thời. Hắn phất phất tay, bốn chu hổ nhìn chằm chằm cổ thị người, đều thu lại khí tức của mình, chậm rãi lui trở về. Cổ tông không cam lòng nhìn về phía Khương Ly, trong mắt sát ý hết sức rõ ràng. Ân cổ tông, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của ta? Cổ Thuần ngước mắt, sắc bén ánh mắt rơi vào cổ tông trên thân. Lập tức, cổ tông tựa như toàn thân bị kim đâm đồng dạng đau đớn. Cổ tông không dám. Chế yến tiệc phát sinh một loạt sự tình, để cổ Khinh Thành cũng có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hắn đến bây giờ, đều không thể tin được, Khương Ly thật sự có đảm lượng, tại cổ thị giết cổ thị trưởng lão. Cái gọi là sinh tử chi chiến, tại cổ Lạc Phi trước khi chết, tất cả mọi người, đều chỉ xem như là một chuyện cười. Lại không nghĩ, Khương Ly nhưng bắt lấy điểm này, giết cổ Lạc Phi. Vì mưu báo thủ lý do như vậy, tựa hồ có thể lý giải. Cổ Khinh Thành trong nội tâm đối Khương Ly oán trách bất chút. Lại thêm, cổ Lạc Phi đã chết, liền tính giết Khương Ly, cu nở dê đổi không trở lại. Trọng yếu nhất sự tình, nếu Khương Ly chết rồi, vậy hắn xâm chiếm toàn bộ Tây Hoang kế hoạch, muốn thế nào thực hiện chẳng lẽ, còn muốn tiếp tục tại cái này phong bế chi địa chờ đợi? Cổ Khinh Thành trong mắt biến ảo mấy phần, cầm trong tay quạt xếp đứng dậy, tông thúc, Lạc Phi cô chết, chúng ta đều rất đáng tiếc. Thế nhưng, phía trước cu nở dê nói xong, đây là sinh tử chiến. Tất nhiên sự tình đã như thế, liền mời tông thúc nén bi thương đi. Lạc Phi trưởng lão đối với tộc ta cống hiến không ít, ta tin tưởng Gia Gia sẽ đem nàng hậu táng. Hậu táng hậu táng có làm được cái gì? Ta muốn là giết chết Lạc Phi hung thủ đi, vì nàng chôn cùng còn có cổ tông ngước mắt, ánh mắt hung ác nhìn về phía cổ dịch. Cái này Lạc Phi thích cả một đời cũng không chiếm được nam nhân, cũng nên đi theo nàng, để tránh nàng dưới đất cô đơn. Thế nhưng là, những lời này, cổ tông không dám nói ra. Cổ Thuần ánh mắt, để hắn như châm vắt trên lưng, cưỡng chế thu lại phẫn nộ trong lòng. Cổ tông hít một hơi thật sâu, túi đầu nói, phải. Ân, ngươi trước mang Lạc Phi thi thể lui ra đi. Cổ Thuần phất phất tay, mười phần tùy ý phảng phất, cổ Lạc Phi chết, với hắn mà nói, chẳng phải là cái gì. Thật sự là một cái bạc tình bạc nghĩa gia tộc. Khương Ly ở trong lòng cười lạnh không thôi. So ra, nàng ngược lại cảm thấy cổ Lạc Phi cùng cổ tông sống đến càng chân thật. Tối thiểu, cổ Lạc Phi đối cổ dịch tâm là thật. Tối thiểu, cổ tông đối cổ Lạc Phi bảo vệ là thật. Khương Ly đột nhiên yếu thế, khiến cho tộc kiến bầu không khí đạt được hòa hoãn. Cũng không ít người hiếu kỳ nàng chuyển biến, thế nhưng, cuối cùng được đến kết luận chính là cổ Thuần câu nói kia. Cái này đột nhiên chuyển biến, là vì Khương Ly thông minh tức thời, biết rõ lấy sức lực của một người, là không cách nào lại nơi này cùng cổ thị đối kháng. Trong yến hội, mùi rượu ngập trời. Cổ Lạc Phi chết, thật giống như bị người lãng quên, cổ thị các tộc nhân cũng bắt đầu uống. Một trận này rượu một mực uống đến nửa đêm. Cổ Dịch tiểu viện từ phía trước, cổ Hoán Chi đưa mắt nhìn cổ Khinh Thành bóng lưng biến mất trong đêm tối, quay người trở lại trong phòng. Hắn đi. Cổ Hoán Chi đối theo trong phòng đổi áo đen cổ Dịch cùng Khương Ly no y. Khương Ly cười nhạt một tiếng, chúng ta cũng nên hành động. Cổ Vũ Thúc bên kia, ta đã nói tốt. Chỉ cần chúng ta đem người tới chỗ của hắn, hắn là có thể đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Cổ Dịch no y. Khương Ly ánh mắt lóe lên, muốn ra vào nơi này, đến cùng cần gì mệnh bài? Cổ Dịch trả lời một câu. Mệnh bài? Khương Ly híp híp mắt, lúc này không phải truy hỏi cái này thời điểm. Nàng đối cổ Hoán Chi nói, Hoán Chi đại ca, ngươi liền đi thúc ngoại công nơi đó tiếp ứng chúng ta đi. Ta và các ngươi cùng đi. Cổ Hoán Chi no y. Hoán Chi, quá nguy hiểm. Cổ Dịch cự tuyệt. Cổ Hoán Chi lại nói, muốn cứu ba người, các ngươi chỉ có hai người, nếu là trên đường gặp được truy binh, làm sao ngăn cản lý do này, làm cho không người nào có thể cãi lại. Khương Ly gật đầu, tốt, vậy ngươi liền cùng chúng ta đồng thời đi. Thế nhưng, phải chú ý an toàn. Ừm. Cổ Hoán Chi gật đầu, lập tức QNZ thay đổi y phục dạ hành. Ba người sau khi chuẩn bị xong, lặng yên rời đi tiểu viện. QNZ may mắn được cổ dịch một mực sống một mình ở bên ngoài, địa phương vắng vẻ, cũng sẽ không có người nào chú ý tới nơi này. Tối nay, bọn họ đều uống nhiều rượu, lúc này hành động, đích xác tốt nhất. Trên đường, cổ dịch đối Khương Ly no y Khương Ly gật đầu, tối nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến chúng ta mục đích thực sự là cái gì. Thế nhưng là, tiếp qua không được bao lâu, liền hướng đông. Cổ Hoán Chi no y Khương Ly cười nói, đã từng có người nói cho ta biết, vào lúc này, vừa vặn là người trong vòng một ngày, cảm thấy mệt mỏi nhất, buồn ngủ dày đặc nhất thời điểm. Nhạy cảm độ, cảm giác lực đều sẽ giảm xuống. Còn có vừa nói như vậy cổ Hoán Chi hơi kinh ngạc. Khương Ly nhẹ gật đầu. Theo càng ngày càng tới gần giam giữ chi địa, ba người QNZ không nói thêm gì nữa. Ông không đi một đoạn đường, Khương Ly phía trước chôn xuống bí thuật, liền sẽ cho nàng chỉ dẫn đằng sau đi như thế nào. Có lẽ là cổ thị thật quá tự tin, đoạn đường này đi tới, thế mà không có cái gì chạm gác ngầm. Chỉ chốc lát, ba người liền đi tới trước sơn động. Coi Khương Ly đem cửa sắt mở ra, ba người đi vào hang động thời điểm, cho dù là đã thăm một lần, Khương Ly vẫn cảm thấy trái tim bỗng nhiên một nắm chặt. Nàng đều còn như vậy, huống chi là cổ dịch Lãng Nguyệt cổ dịch nghẹn ngào hô, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao Khương Ly ngược sát cổ Lạc Phi, muốn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Ta trước tiên đem trên người bọn họ những này xiềng xích, còn có mũ giáp thời ra. Khương Ly thấp giọng nói câu, bước nhanh đi hướng phía trước. Nhưng, coi nàng vừa vặn đi đến Khương Hạo trước mặt lúc, hai mắt đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lui nhanh. Có trá Khương Ly nhắc nhở, để cổ dịch cùng cổ Hoán Chi lập tức kịp phản ứng. Nhưng, tại ba người chuẩn bị rời đi hang động thơ ý điếm, nhưng có người đẩy ra cửa sắt đi đến, vội như vậy, muốn đi đâu cổ tông cổ dịch cọ sắt lấy răng, kêu lên người tới danh tự. Cổ tông mặt âm trầm bên trên, tràn đầy cười lạnh, đã sớm biết các ngươi muốn tới nơi này, ta tại cái này đã đợi thật lâu. Đây là một cái bẫy. Khương Ly khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đề lời nói với người xa lạ vạn lầu canh tăng thêm, toàn bộ dâng lên nào đó ương đã phế nằm thi thể bên trong.